Giờ thì MBD không còn tồn tại trong cấu trúc xưa cũ của nó nữa, Khoa Hữu Thái đã quay trở lại quê hương. Những huyền thoại cổ, người đàn bà cầm kiếm, người sói khổng lồ. Mục Trường Thân tự hỏi đi hỏi lại xem tất cả những yếu tố đó phù hợp với nhau ra sao, liên quan với nhau như thế nào. Y uống thêm một ngụm whisky, nhưng rượu chẳng khiến cho dòng suy nghĩ của y sáng sủa hơn, nó chỉ thúc cảm giác mệt mỏi tăng lên. Mặc dù vậy, y vẫn rút ra một kết luận là chắc chắn y sẽ chẳng thành công nếu chỉ hoạt động trong ngôi làng này. Y chỉ có thể làm được một việc gì đó nếu y tìm được cách vào chính hòn đảo kia. Đó mới là nơi có thể hủy diệt được người sói. Nhưng y không được phép đi một mình, mà cùng với Trương Anh Hào, người thanh niên mà y coi là bạn thân, người thanh niên mà y có thể tin chắc tuyệt đối. Cùng với những suy nghĩ đó, Mục Trường Thân ngả người xuống giường, và chỉ vài giây sau y đã ngủ thật sâu. Chiều ngày 25 tháng 10, Trương Anh Hào nhận được cuộc gọi từ người bạn thân Mục Trường Thân. Cuộc gọi bị ngắn quãng liên tục vì Mục Trường Thân đang ở nơi sóng yếu. Thế nhưng Trương Anh Hào cũng đại khái nắm được vấn đề. Bại quái người sói, tiền thưởng khi tiêu diệt được nó. Mục Trường Thân, đã lâu lắm rồi mới nhận được cuộc gọi từ anh ta, Trương Anh Hào không khỏi có chút hoài niệm. Một cuộc sống nghèo đói, nhưng vẫn cao quý tao nhã và đẹp như tranh vẽ, bạn chỉ có thể tìm thấy trong một vở opera, và dù bạn có nghèo như thế nào, nó vẫn không thể ngăn cản bạn thể hiện tình yêu của mình vô điều kiện đến với những người xa lạ hoặc ngăn bạn chia sẻ với mọi người một mẩu bánh mì cùng nụ cười ấm áp. Nếu ai đó dám tuyên bố rằng có một ảo ảnh như vậy tồn tại trong hiện thực, Trương Anh Hào chắc chắn sẽ đánh kẻ đó một trận như từ. Cuộc sống này quá tàn nhẫn với người nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật phúc lợi lao động sau khi được sửa đổi bởi liên bang, đã không cho phép cho trẻ vị thành niên làm việc. Dù luật pháp là như vậy, nó vẫn không thể ngăn cậu bé Trương Anh Hào làm nhiều việc. Từ lúc 8 tuổi, Trương Anh Hào đã làm thợ may trong một nhà máy. Mức lương ở đó thực sự rất ít ỏi, nhưng ít nhất hắn có thể ăn miễn phí. Sau đó là công việc tại trạm ga và thỉnh thoảng Trương Anh Hào còn đi xung quanh kéo một chiếc xe đẩy tay để thu thập và bán vật liệu tái chế. Nhưng dù cho Trương Anh Hào làm việc chăm chỉ như thế nào, vào cuối ngày, số tiền trong túi hắn chẳng còn lại là bao. Khi đó, là một trẻ vị thành niên, nhưng Trương Anh Hào buộc phải có việc làm, điều này là bất hợp pháp, và do đó các nhà tuyển dụng đã tàn nhẫn bóc lột hắn đến tận xương không thương tiếc. Đến năm 14 tuổi, vì tiền học phí trường cao cấp đắt đỏ, Trương Anh Hào gia nhập vào một công ty thám tử tư mang tên MBD. Ở đây, hắn quen Mục Trường Thân, một gã thiếu niên choi choi tóc vàng, nhìn kịch cỡm như đám xã hội đen đầu đường, song lại là người làm việc khá thận trọng. Hai người còn có hoàn cảnh gần tựa như nhau, đồng bệnh tương liên nên chả mấy chốc họ trở thành bạn thân. Dẫu có một thu nhập kha khá ở MBD, Trương Anh Hào vẫn không hài lòng, bởi hắn biết rõ hắn cần rất nhiều tiền để rèn luyện thân thể, nhằm chuẩn bị cho cuộc thi cấp liên bang vào 3 năm sau. Trương Anh Hào bắt đầu đi tìm con đường kiếm tiền cho mục đích của bản thân. Qua một lần tình cờ, Trương Anh Hào biết và trở thành thợ săn bại quái. Công việc thợ săn bại quái cực kỳ nguy hiểm với người bình thường, nhưng số tiền thưởng cách xù mà nó mang lại làm cho Trương Anh Hào nguyện ý chấp nhận sự nguy hiểm này. Để đảm bảo được lợi ích tối đa, không phải bị người khác ăn chặn phần lớn tiền công được đánh đổi bằng máu và nước mắt, Trương Anh Hào dẫn dắt Mục Trường Thân đi vào con đường nguy hiểm này. Cùng nhau trải qua nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, hai người bọn họ thân càng thêm thân. Hôm nay, nhận được cuộc gọi nhờ giúp đỡ của bản thân mình cũng như nghe được món tiền thưởng cách xù sẽ thu hoạch được về tình về tiền, Trương Anh Hào không từ chối được. Thế là hắn bỏ dở việc đi gia nhập Phi Long Môn, dùng tiền mua một chiếc vé máy bay đi thành Khởi Vũ vào 5 giờ chiều, sau đó đặt luôn một vé tàu lửa đi từ thành Khởi Vũ đến làng Carrot. Chiến đấu với bại quái không phải đơn giản, cho nên ngoài thanh súng đã đi theo hắn mấy năm, Trương Anh Hào vẫn cần thêm vật phòng thân. Sắp xếp xong hành lý, khoảng 3 giờ Trương Anh Hào đi tới tiệm trang bị quen thuộc, bỏ ra một viên thứ bạc mua một tờ bùa địa diệm hỏa của môn phái Thiên Thủ Các. Một viên thứ bạc tương đương 50 lượng bạc là 5.000 xu, một số tiền khổng lồ. Phải biết một hộp cơm chưa chỉ có giá khoảng 7 đến 8 xu, 5.000 xu là hơn 625 hộp cơm, là khoảng tiền cơm của hơn 7 tháng trời. Nhưng việc liên quan đến tính mạng, Trương Anh Hào cũng không dám chủ quan. Cách Trương.